Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234, Thiên Phủ Đại Công Tử. Sở Kiếm Thanh chết, tại Trung Châu mặc dù đưa tới rất lớn chấn động, nhưng là mọi người rất nhanh liền rời đi lực chú ý. Không phải nói Sở Kiếm Thanh không trọng yếu. Nếu như nói lúc trước, chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng Trung Châu rất nhiều năm. Nhưng là hiện tại, có một cái càng trọng yếu hơn sự tình hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đó chính là Giao Trì Thịnh Hội, liền muốn mở ra. Chuyện này, là Trung Châu ngàn năm vừa gặp thịnh sự, cũng là toàn bộ thiên hạ một thịnh sự. Tự nhiên là hấp dẫn vô số người chú ý. Giao Trì Thịnh Hội, chính là Trung Châu đệ nhất thánh địa. Lâm Lang Tiên Cảnh chủ trì tổ chức, đến nay đã không biết rõ tổ chức bao nhiêu giới. Nhưng là mỗi một lần Giao Trì Thịnh Hội, cũng có vô số xuất sắc người trẻ tuổi trổ hết tài năng. Mà những này theo Giao Trì Thịnh Hội lan truyền ra người trẻ tuổi, thường thường cũng có cực lớn thành tựu. Cho nên, Giao Trì Thịnh Hội cũng được xưng là Thiên Tài Hội, Quần Anh Hội, mà Giao Trì, ngay tại đế đô phương Tây cách đó không xa. Cho nên vô số từ trên trời xuống dưới các nơi chạy tới thiên tài, nhao nhao đuổi tới đế đô. Bây giờ đế đô, kín người hết chỗ, liền liền hai đại danh tầng, cũng nhiều lần đề cao vào ở tiêu chuẩn. Hiện tại, không phải đỉnh cấp thiên kiêu, căn bản là không có tư cách vào ở thập đại danh lâu. Không có cách, bây giờ đế đô thiên kiêu tụ tập, đây chính là hội tụ toàn bộ thiên hạ thiên tài. Về sau nhìn còn không tệ thiên tài nhân vật, hiện tại cũng thành người qua đường. Mà theo Giao Trì Thịnh Hội mở ra thời gian tới gần, một chút siêu cấp thiên kiêu cũng là giáng lâm đến đế đô. Trung Châu, đế đô, trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng chiến thuyền. Trên chiến thuyền vô số kiên giáp, có vẻ cực kỳ khí thế hào hùng. Đế đô đám người nhìn thấy chiếc này chiến thuyền như thế kinh khủng, biết rõ khẳng định lại là vị kia thiên kiêu đến. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không biết là vị nào thiên kiêu đến rồi. Xem tòa này phi hành bảo khí phong cách, không phải ta Trung Châu người. Không tệ, hẳn là Nam Cương hoặc là Bắc Vực thiên kiêu. Một vị kiến thức rộng rãi lão giả tự hồ là nhớ ra cái gì đó, cao giọng nói, đây là Bắc Vực thánh địa Lưu Quang Tông thánh tử thừa giá. Là Lưu Quang thánh tử thực lực tại Bắc Vực chúng thánh địa đứng đầu. Mà Lưu Quang thánh tử cũng là Bắc Vực thế hệ tuổi trẻ. Lưu Quang Tông chính là Bắc Vực một chỗ lĩnh quân nhân vật, không qua bao lâu, lại có mấy chiếc phi thuyền thừa giá bay tới. Là Tây Thổ Vân Lang thánh nữ, là Nam Cương Hoàng Tuyền thánh tử. Hoàng Tuyền Tông chính là Nam Cương bá chủ. Hoàng Tuyền thánh tử cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Bỗng nhiên, trên bầu trời một đạo tường vân bay tới. Tường vân bên trong tựa hồ có một tòa cung điện, tựa như ảo mộng. Nhìn thấy cái này, mọi người cao giọng nói, ta Trung Châu Bạch Ngọc Thánh Tử đến. Bạch Ngọc Thánh Tử, chính là Trung Châu Thánh Địa Bạch Ngọc Kinh Thánh Tử, cùng Đan Hà Thánh Nữ đẳng thiên kiêu tử tên, là Trung Châu đệ nhất đẳng cấp thiên kiêu. Sau đó một lát, toàn bộ đế đô Phật âm đại thịnh, một tôn kim quang chói mắt đại Phật dâng lên, trên mặt từ bi mỉm cười. Đế đô đám người nhìn thấy tôn này đại Phật, nhao nhao có một loại muốn chế độ đưa về Phật môn xúc động. Cũng may đại Phật lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đám người cũng nhao nhao trở về thanh tỉnh, hai mặt nhìn nhau, bực này dị tượng, khẳng định là trong truyền thuyết Phật Đà chuyển thế Kim Cương Tông thủ tịch pháp tướng khả năng gây nên. Bạch Ngọc Thánh Tử cũng thấy cảnh này, trong lòng run lên, pháp tướng người này đã tu thành Phật tâm, lập tức hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu rất nhiều người hầu phẩy tay áo bỏ đi. Bỗng nhiên, có người hoảng sợ nói, Thiên Phủ Đại Công Tử đến. Đám người theo thanh vọng đi, hào quang từ đằng xa bình địa trên mặt dâng lên, nghe hồng đạo đạo, thụy khí bốc lên, xa xa liền có thể nghe được tiên nhạc trận trận, dễ nghe êm tai. Bỗng nhiên có một đạo thải hồng dâng lên, kéo dài xuất thủ trăm dặm, thường thường trải tại giữa không trung, hóa thành thải hồng chi cầu, một tòa bảo hoa lao vùn vụt tới. Cần hơn ở giữa liền tới đến đế đô trên không, tụ tập toàn thân lưu ly bảo ngọc, tựa như ảo mộng, chính là Thiên phủ đại công tử Thừa Giá. Lưu Ly phi thuyền. Lưu Ly phi thuyền cửa ra vào mở rộng. Đám người nhìn lại, cái gặp đối diện bảo hoa cửa xe địa phương, treo một bức Tuế Hàn Tam hữu đồ. Thanh Trúc, Tiết Mai, Hàn Tùng, Cô Sơn Sông Băng, ý cảnh xa xăm, đám người nhao nhao gật đầu. Thiên phủ đại công tử tài văn chương thật tốt, đã từng hóa thân thành phổ thông thư sinh đi thi, nhất cử dựa vào trạng nguyên. Một vị người mặc trường bào màu xanh người trẻ tuổi xuất hiện tại Lưu Ly trên phi thuyền. Khuôn mặt tuấn tú, như là một vị thư sinh. Hắn khí tức ôn hòa, mặt mỉm cười, tựa như nhà bên đại ca ca đồng dạng ôn nhu. Gặp chi dễ thân, nhưng lại không ai có dũng khí bởi vậy khinh thường cái này vị diện mang mỉm cười thư sinh trẻ tuổi. Người này, chính là Uy Trấn Trung Châu, cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử nổi danh, cùng xưng là Trung Châu song kiêu Thiên phủ đại công tử. Trang Mộng Điệp, Ngọc Tiêu Thánh Tử chính là Trung Châu bất thế gia thiên kiêu. Thiên phú tu vi tâm cơ mưu kế không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ nhân tài kiệt xuất. Danh xưng có thành tựu thần chi tư người, mà Thiên phủ đại công tử thế mà có thể cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử chống lại mà không rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được người này năng lực chính là chân chính siêu cấp thiên kiêu công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.